Ở Khoa học Thế giới mở phòng tình báo. Tác giả: Quỹ Cực Hy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 280 Ran theo lệ hoài nghi. Chuyện sau đó liền không có gì để nói nhiều. Ở tòa nhà bên trong, tất cả mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong. Marco Miyoshi cúi đầu, thẳng thắn tất cả tội. Các loại vừa khóc hai quỳ ba sám hối phân đoạn kết thúc. Megiwa mới rõ ràng đến cùng chuyện ra sao. Hóa ra là hắn Shirakawa lão đệ đã sớm nhìn thấu chân tướng. Sau khi không nói một tiếng đi ra ngoài tìm hung thủ sâu lâu. Không chỉ ngăn cản hung thủ hành hung, còn đem người khuyên trở về chủ động tự thú. Phi thường đáng tin một người ôm đồm hết thảy công tác. Lập xuống một cái công lớn. Chỉ huy cảnh sát còng đi Marco Miyoshi. Megiwa cùng Takagi đi tới Shirakawa Yu bên cạnh. Cao hứng nói. Ai nha, không hổ là Shirakawa lão đệ. Thật sự quá lợi hại. Mọi người còn ở hiện trường phá án công phu. Người cư nhiên đã tìm tới hung thủ. Khuyên nàng chủ động nhận tội. Takagi cũng gật đầu phụ họa. Đúng đấy. Đội cảnh sát chúng ta chính mình đến. Căn bản làm không đến một bước này. Chấm ngoặc kép. Nghe được này nhanh mồm nhanh miệng một câu nói. Megiwa không khỏi mặt béo cứng đờ. Hắn mạnh mẽ chừng Takagi một chút. Tựa hồ là ở oán giận đối phương nói mỏ lời nói thật. Takagi thấy này. Chỉ có thể ngượng ngùng cười hai tiếng. Dùng nhức đầu che giấu lúng túng. Ha ha, Takagi cảnh sát quá khen. Ta còn chỉ là nửa chuyên nghiệp mà thôi. Không có cách nào cùng chuyên nghiệp cảnh sát khá lạ. Shirakawa Yu mau mau điều đình. Megiwa khoát tay áo một cái. Đùa giỡn giống như nửa tháng mắt nói. Được rồi, tên gọi ngồi vững Shirakawa thần thám. Cũng đừng cùng cảnh sát chúng ta khiêm tốn. Ngoặc kép, làm thần thám phá án nhân chứng. Người cái gì trình độ đại gia trong lòng đều nắm chắc. Sau đó thẳng thắn đến sở cảnh sát. Thế thân Takagi vị trí đi. Ha ha, không dám. Hai người cùng phát sinh sang sảng tiếng cười. Takagi thì lại kêu thảm thiết giống như a một tiếng. Tiếp đó, Megiwa phảng phất nghĩ tới điều gì. Dừng lại cười to, xoa cằm hỏi. Có điều, Shirakawa lão đệ hiện tại nên cũng ở làm trinh thám công tác đi. Lần trước Takayama tiểu thư vụ án. Chấm ngoặc kép, đúng đấy. Shirakawa Yu gật gù tiếp nhận lời. Bày ra ngại ngùng biểu hiện. Này không phải là bị ngài khen có chút lung lay mà. Viết thời gian nhàn hạ. Ngay ở trên internet làm cái kiêm chức trinh thám. Bình thường tiếp một ít tiểu ủy thác cái gì. Thì ra là như vậy. Chấm ngoặc kép. Megiwa cùng Takagi nghe xong. Đồng thời gật gù. Đăm chiêu. Sau đó. Megiwa vỗ vỗ Shirakawa Yu vai. Nói chung. Trở lại chuyện chính. Vụ án lần này cảm tạ ngươi. Shirakawa lão đệ, chấm ngoặc kép, nếu như sau đó có cơ hội lại giao thiệp với, hay là muốn phiền phức ngươi a, lần này, Shirakawa Yu không khách khí nữa, yên tâm thoải mái tiếp nhận rồi Megiwa cảm tạ. Ngược lại, hắn cùng cảnh sát trong lúc đó, ngày sau còn có thật nhiều lẫn nhau cần phải lẫn nhau địa phương. Nếu như khiêm tốn quá mức, ngược lại sẽ làm cho đối phương kính sợ tránh xa. Dùng hiện ở đây tới nói, khiêm tốn tự hạ mình quá mức, chính là ở Versailles, vì lẽ đó, hắn đối với Megiwa gật gù, thoải mái biểu thị không thành vấn đề. Sau khi, Megiwa cùng hắn nói so chiêu hô, liền dẫn một nhóm cảnh sát thu đội, đem Marco Miyoshi áp lên xe cảnh sát, mang về sở cảnh sát, toàn bộ quá trình Conan ở một bên. Có chút không nói gì nghe trộm Shirakawa Yu nói chuyện toàn bộ nội dung. Đối với cái tên này ra mặt dày trình độ. Lần thứ hai đổi mới ra một cái nhận thức hoàn toàn mới. Mà cùng lúc đó bọ ngựa bắt ve. Chim sẻ ở đằng sau. Conan không có chú ý tới là. Làm hắn đang quan sát Shirakawa Yu thời điểm. Ran cũng ở sau lưng yên lặng nhìn chằm chằm hắn xem. Nói chuẩn xác. Là nhìn chằm chằm Conan vẻ mặt ở xem. Gồm loại vẻ mặt này thế vào Shinichi. Tiến hành phân tích so sánh. Ngày hôm nay một ngày. đã là không chỉ một lần phát sinh loại hiện tượng này. Các loại cảnh sát đi rồi. Conan không e dè đi tới. Tới gần Shirakawa Yu. Ta nói Shirakawa tiên sinh. Ngươi lần này đến một chuyến. Sẽ không chính là vì đơn thuần phá án đặc biệt đi. Ngoặc kép, vẫn là nói. Ngươi cùng Motoyasu tiên sinh trước đây từng có giao tình. Là người quen cũ. Conan còn không chịu tiếp thu Shirakawa Yu người như thế cố ý đến một chuyến. Nhưng không có cái khác mục đích sự thực. Đối mặt Conan truy hỏi. Lần thứ hai bị hoài nghi Shirakawa Yu thở dài. Hiện tại người đến cùng là làm sao? Coi chính mình là làm cũng không có việc gì liền kiếm chuyện tấm màn đen sao? Ra ngoài một chuyến không làm một ít chuyện. Ai cũng cảm thấy không đúng. Ở phòng nghiên cứu Jin cũng là. Ở phòng làm việc Maya Tachibana cũng là. Hiện tại Conan cũng vậy. Mình rốt cuộc là tạo cái gì nghiệt? Ở trong đầu cảm thán một trận. Shirakawa Yu cúi đầu nhìn về phía vẻ mặt thành thật Conan. Kỳ thực hắn lần này đến. Mục đích chủ yếu chính là muốn nhìn một chút Conan biết được Seri tồn tại thời điểm. Triển lộ ra phản ứng mà thôi. Nhưng lúc này Conan căn bản còn không biết Seri tồn tại đây. Đương nhiên nhường hắn có chút tự chuốc nhục nhã. Chỉ có thể tùy tiện phá án đặc biệt làm qua loa. Xem Conan này sẽ đánh vỡ nồi đất hỏi đến tột cùng đáng ghét dáng vẻ. Trong thời gian ngắn cũng xua tan không được. Liền Shirakawa Yu không thể làm gì khác hơn là giả vờ thần bí. Đối với Conan nói rằng. Được rồi, ngoặc kép, kỳ thực ta tới đây một chuyến. Là vì thấy một người. Thấy một người. Conan hơi sững sờ. Có điều đã nhìn thấy. Shirakawa Yu nói như vậy xong. Đột nhiên đưa ánh mắt vượt qua Conan. Chuyển đến phía sau hắn. Conan thấy này. Có chút buồn bực xoay người. Liền nhìn thấy Ran chính trực tiếp hướng hai người phương hướng đi tới. Ngoặc kép chấm hỏi. Conan sửng sốt vài giây. Thấy một người. Đã nhìn thấy. Sau đó ngươi lại đột nhiên nhìn về phía Ran. Cỏ. Này ý tứ trong đó cũng lộ rõ. Cái tên này. Lẽ nào là chuyên đến xem Ran. Nhớ đến đây nơi. Conan có chút hoảng rồi. Shirakawa tiên sinh. Ngươi sẽ không đối với Ran. Chấm ngoặc kép. Còn không chờ hắn có chút thấp thỏm nói xong. Ran liền chủ động tiến tới gần. Như là đối với hai người đàm luận đề tài rất lưu ý giống như. Hơi cười. Mở miệng hỏi dò. Shirakawa tiên sinh. Người ở cùng Conan tán gẫu chuyện gì đây? Có thể để cho ta gia nhập sao? Shirakawa Yu ngẩng đầu lên. Hắn biết Ran liền như là đúng giờ báo động tinh vi máy móc như thế. Mỗi một quãng thời gian. Đều muốn hoài nghi một lần Conan thân phận. Lần này cũng giống như vậy. Hắn nhớ không lầm. Hẳn là Conan lấy kính mắt xuống ngủ nhan bị Ran nhìn thấy. Mà ở cái kia sau khi. Ran lại nhìn thấy Shinichi lúc nhỏ bức ảnh. Phát hiện hai người hầu như giống như đúc. Lúc này mới sản sinh hoài nghi. Có điều. Ran lần này hoài nghi hành vi khá là khiêm tốn. Lại thêm vào Conan là cái đầu gỗ. Căn bản đến hiện tại còn không phát hiện Ran dị thường. Thậm chí còn cho rằng là chính mình sanh hắn. Ân, tình thương phương diện liền rất nắm bắt gấp. Tuy rằng loại này hai cái miệng nhỏ sự tình. Thả mặc kệ cũng không thì như thế nào. Nhưng vì để cho Conan cái này chết suy nghĩ nhận ra được một ít dị thường Shirakawa Yu vẫn là. Quyết định đổ thêm dầu vào lửa một đợt. Hắn nháy mắt mấy cái. Đối với Ran nói. Là như vậy, ta dự định giúp Ayano Sao-chan chọn sinh nhật xuyên Âu phục. Conan nói hắn đối với Ayano có hứng thú, cũng nghĩ gia nhập vào. Ngoặc kép chấm hỏi, Conan nghi hoặc liếc mắt nhìn hắn, không hiểu hắn tại sao muốn chọn nguyên nhân này nói. Cứ như vậy, chính mình vì che lấp, chẳng phải là nhất định phải theo đi một chuyến. Giữa lúc hắn cảm thấy lẫn lộn. Đoán không ra Shirakawa Yu dụng ý thời điểm. Một giây sau Ran phản ứng lại làm cho hắn càng thêm mê hoặc. Ayano, chữ này vừa mới nói ra. Ran liền như là bị đạp cái đuôi mèo. Phản xạ có điều kiện giống như tăng cao âm lượng. Không được, không thể cùng đi. Nói xong, bản thân nàng cũng ý thức được ngữ khí của chính mình có chút không đúng. vội vã đổi giọng, khụ khụ, ta là nói, Conan về nhà còn có những chuyện khác muốn làm, vì lẽ đó rất xin lỗi. Chấm ngoặc kép, nghe vậy, Conan có chút kỳ quái nhìn về phía Ran, trong lòng buồn bực, ngày hôm nay Ran xảy ra chuyện gì? Vừa gặp phải Ayano thời điểm cũng là, còn có bây giờ nghe nói mình muốn cùng Ayano cùng đi chơi cũng vậy. Vô luận nói như thế nào, Ran loại này kịch liệt phản ứng, đều có điểm không đúng a. Conan rốt cục nhìn thẳng vào lên chuyện này, bày ra vẻ suy tư, mà Shirakawa Yu này sẽ, nhìn Ran ghen vẻ mặt, nhàn nhạt nhún vai cười, tiếc nuối nói, vì lẽ đó, Conan người bạn nhỏ, lần này ngươi nên hiểu chưa, ngươi cùng Ayano sao chan là không thể, hết hẳn ý nghĩ này đi. Chấm ngoặc kép, bé ngoan cùng ngươi Ran tỉ tỉ về nhà, nên làm gì đi, đừng tiếp tục quấn ta. Conan, ngoặc kép chấm hỏi, thần rất sao cùng Ayano là không thể, đại gia đều là học sinh tiểu học tạm thời không đề cập tới. Này chỉnh đến như là mình bị quăng như thế, đến cùng là mấy cái ý tứ. Conan có chút không nói gì nhìn chăm chú Shirakawa Yu, Ran lúc này vừa định tiến lên. Đem Conan dắt đi, Conan nhưng thật không tiện cười, tránh Ran động tác, biểu thị còn có những chuyện khác cùng Shirakawa Yu nói. Liền, đẩy Ran hoài nghi lại nghiêm nghị ánh mắt, Conan đầy mặt viết không tình nguyện Shirakawa Yu, hơi hơi đi xa một điểm, sau đó mới cau mày, nhỏ giọng hỏi, Shirakawa tiên sinh, ta biết rồi, ngoặc kép, người vừa là nghĩ nhắc nhở ta. Ran ngày hôm nay là lạ đi. Ngoặc kép, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.